cục cưng của anh Cố Toàn Nhị. Chương 55, khoảng cách thế hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Văn đã chuẩn bị tinh thần để nghe những lời khó nghe. Nhưng Trang Tuệ nói nhạt nhẽo. Đã nói rồi mà, cháu đã phí phạm hoa của ta. An Văn có chút không hiểu ý Trang Tuệ. Suy nghĩ vài giây định mở miệng nói tiếp. Trang Tuệ liếc mắt nhìn qua. Bà có một sự thờ ơ mạnh mẽ, khiến người ta phải câm lặng. Dù sao cũng chỉ là cô gái hơn 20 tuổi. Đối phương lại là người lớn tuổi hơn. Đôi môi hé mở không tự chủ khép lại. Trang Tuệ đặt đồ trong tay xuống. Ngồi xuống. Hơn nữa, ta thích hay không thích cháu thì có liên quan gì? An Văn nhướng mắt, càng không hiểu ý bà. Trang Tuệ ngón tay hờ trong không trung. Chọn cành hoa, giọng điệu hờ hững. A Chanh đã chọn cháu. Người sống với cháu là nó. Không phải ta. Ta thích hay không thích cháu, hài lòng hay không hài lòng với cháu thì có liên quan gì? An Văn hiểu câu nói này có nghĩa là không phản đối. Thậm chí, nghe có vẻ như chuyện không liên quan đến mình, nhưng là ba mẹ, chẳng phải đều lo nghĩ sâu xa cho con cái sao? Hôn nhân là việc lớn trong đời, đặc biệt là gia đình có địa vị như nhà họ Cố. Hôn nhân liên quan đến nhiều lợi ích. Nói chung làm ba mẹ đều có những cân nhắc riêng. Thái độ của bà như vậy, ngược lại rất cởi mở. Nhưng nhìn từ khí thế và thái độ của bà, càng phù hợp với lời Cố Tranh nói. Lạnh nhạt, Trang Tuệ chọn một cành san hô hoàng hôn trong đám hoa. Đột nhiên nói, nhưng ta thực sự không thích cách cắm hoa của cháu. Tâm trạng An Văn vừa mới ổn định lại dâng lên. Cô ngồi thẳng lưng. Đạo có trước sau, nghề nghiệp có chuyên môn, mỗi người có sở trường riêng, cháu chỉ là còn thiếu sót trong việc cắm hoa, nhưng cháu cũng có nhiều ưu điểm khác. Trang Tuệ hơi nhướng mày, một cô gái có ưu điểm, rất nhiều. An Văn nghẹn lời, Trang Tuệ nhìn nghiêng, đánh giá An Văn, đôi mày thanh tao hơi nhíu, bà lắc đầu nhẹ, đôi hoa tai ngọc lục bảo lắc lư theo. Không hiểu tại sao A Chanh chọn cháu. An Văn cảm thấy lại bị nghẹn. Vẫn là kiểu nghẹn không thể phản kháng. Thật tức quá. Trang Tuệ làm như không thấy vẻ mặt của An Văn. Thản nhiên thu hồi ánh mắt. Tiếp tục sắp xếp cành hoa trong tay. An Văn nhất thời không nhịn được. Cô ơi! Cô nói chuyện luôn cay nghiệt như vậy sao? Vừa nói xong, An Văn lập tức ngậm chặt môi. Lời này quá bất lịch sự rồi. Dù sao đối phương cũng là bậc trưởng bối, là mẹ của Cố Tranh. Nhưng Trang Tuệ không như An Văn tưởng tượng là sẽ nổi giận hay không vui. Ngược lại liếc nhìn cô một cái, khóe miệng nở một nụ cười. Nụ cười đó rất ấm áp, lan tỏa đến đôi mày, cả người cũng đẹp thêm vài phần. An Văn ngẩn người 2 giây, từ từ di chuyển đến đối diện Trang Tuệ. Ngồi xuống, cô nhìn bà ta vài lần, rồi dò hỏi, cháu có thể giúp cô cắt không? Trang Tuệ ngước mắt lên, không thấy rõ thái độ. An Văn tự tin vỗ ngực, cô bảo cắt chỗ nào cháu sẽ cắt chỗ đó. Cháu làm thủ công rất giỏi. Trang Tuệ thu hồi ánh mắt, đặt cành hoa xuống, đẩy nhẹ cây kéo về phía trước. Chỉ giữ lại một chiếc lá trên cùng. Đơn giản thế này. An Văn cầm kéo và cành hoa lên làm ngay. An Văn thực sự tò mò. Cô ơi, bình thường cô cố nuốt 2 chữ, cay nghiệt, xuống. Nói huyền truyền, cũng nói với Cố Tranh như vậy sao? Trang Tuệ vẻ mặt bình thản, giọng điệu càng bình thản. Nó là đứa trẻ rất khiến người ta yên tâm. An Văn nghĩ nghĩ, cũng đúng, Cố Tranh kiểu con nhà người ta. Như vậy mà cũng bị nói cay nghiệt thì quá là trái với đạo lý. Khoan đã, không phải, ai không khiến người ta yên tâm, ai đáng bị nói cay nghiệt. An Văn liếc nhìn Trang Tuệ một cái, bất mãn chu môi, nhưng rất lạ, An Văn không ghét sự lạnh nhạt và cay nghiệt của Trang Tuệ. Trang Tuệ nhận lấy cành hoa An Văn đã cắt tỉa, lần này, chủ động mở lời. Năm nay cháu bao nhiêu tuổi? An Văn chú ý vào cành hoa trong tay. Sắp 22 à? Trang Tuệ cười một tiếng, khiến An Văn khó hiểu ngước mắt nhìn lên. Trang Tuệ vẫn còn nụ cười. Cháu biết A Tranh năm nay bao nhiêu tuổi không? 30 à? An Văn cúi mắt cắt tỉa cành hoa. Cháu đã đón sinh nhật cùng anh ấy. Cạch, cạch, cạch, tiếng kéo rơi xuống rất gọn gàng, kèm theo âm thanh rất trong trẻo. An Văn hài lòng đưa cành hoa đã cắt tỉa xong qua. Lúc này mới thấy Trang Tuệ đang ngẩn người. An Văn nghiêng đầu. Cô ơi, Trang Tuệ hoàn hồn, đưa tay nhận lấy cành hoa từ An Văn. Cầm trong tay, cháu đã cùng nó tổ chức sinh nhật. An Văn tiếp tục cắt cành hoa. Nhớ đến sinh nhật sơ sài đó, đôi mày xinh đẹp nhíu lại. Cũng không tính là tổ chức. Lúc đó gần nửa đêm rồi, chỉ kịp thổi nến thôi à? An Văn dừng lại một lúc. Cô ơi, sao cô lại hỏi tuổi tác vậy? Trang Tuệ giọng điệu trở lại thản nhiên. Muốn hỏi các cháu có khoảng cách thế hệ không? Hà, An Văn không ngờ là câu trả lời này. Trong lúc kinh ngạc, cạch một tiếng. Cắt lệch mất rồi, cô không khỏi tim đập thót một cái. Cảm giác này chỉ có khi còn nhỏ truyền giấy trong lớp bị thầy cô phát hiện mới có. An Văn liếm môi, gọi, cô ơi, Trang Tuệ không nghe thấy câu sau. Ngước mắt lên, thấy An Văn cầm một cành hoa ngắn một nửa, mặt quay sang một bên. Trang Tuệ khẽ thở dài, để sang một bên đi. An Văn, ồ, một tiếng, cho đến khi ánh sáng bên ngoài cửa sổ từ trắng chói chuyển sang vàng nhạt. Trên bàn một mảng hỗn độn, Trang Tuệ sắp xếp đặt những sản phẩm hoàn thành vào vị trí chỉ định. Còn mớ hỗn độn trên bàn đã có người dọn dẹp. Trang Tuệ đứng dậy, nhìn sau lưng An Văn. Không còn sớm nữa, ở lại ăn tối đi. An Văn nghĩ thầm, chưa sao nữa, chẳng lẽ không cho ăn tối mà đuổi người về sao? Tất nhiên cô không nói ra suy nghĩ của mình, cười đến híp cả mắt. Cảm ơn cô. Trang Tuệ không rời phòng khách phụ. An Văn cũng không dám đi trước. Rửa tay xong ngồi một bên không việc gì làm, thỉnh thoảng nói chuyện phiếm với Trang Tuệ. Khi An Văn nhìn ra ngoài cửa sổ và hỏi, cô nghĩ ngày mai thời tiết có đẹp không? Trang Tuệ không nhìn cô. Cháu đi tìm A Tranh đi, bảo nó ở lại ăn tối. Vâng, vui vẻ phấn khởi, không chút do dự chạy đi. Trang Tuệ thực sự thấy An Văn giống như một con chim sẻ nhỏ. Không, chim sẻ thỉnh thoảng đậu trên ban công còn không ồn ào bằng An Văn cả buổi chiều. Miệng An Văn hầu như không ngừng nghỉ. Ngôi nhà này, lúc nào từng nghe nhiều lời như vậy? Trang Tuệ bây giờ trong đầu toàn là tiếng An Văn gọi. Cô ơi, đấy, ngay cả lúc này rời đi cũng là bước những bước nhỏ. Lộp cộp, chạy đi, An Văn rời phòng khách phụ. Góc quẹo là một hành lang không dài. Cô thấy Cố Tranh ở không xa. Nhanh chóng chạy tới, giơ tay lên, cực kỳ khoa trương. Cố Tranh, em đau quá, tay phải của cô, ngón trỏ hơi sưng đỏ. Cố Tranh cúi mắt nhìn một cái, nhẹ nhàng nắm cổ tay An Văn. Xoay người đi, anh bôi thuốc cho em. An Văn không từ chối, bỗng cảm thấy có người quan tâm, dường như thật sự đau, gọi người mang hộp thuốc đến. Trong một căn phòng giống như thư phòng, Cố Tranh dùng bông gòn chấm thuốc mỡ có mùi không được dễ chịu lắm. An Văn bĩu môi ghét bỏ, nhưng ngẩng đầu lên, thấy người đang dịu dàng bôi thuốc cho mình. Thôi vậy, không ghét nữa, thuốc mỡ bôi một lớp mỏng, mát lạnh. Cố Tranh đứng bên cạnh, thu dọn bông gòn vào hộp thuốc. Sao bị thương vậy? An Văn ngồi đó, làm động tác, cắt kéo, dùng kéo cả buổi chiều. Bị chảy đấy, nói đến đây, An Văn khẽ thở dài. Mẹ anh chê trình độ nghệ thuật của em không đủ. Vứt luôn bình hoa em cắm đi, nên em chỉ có thể cắt cành hoa thôi. Động tác tay Cố Tranh không dừng lại, gọn gàng đóng hộp thuốc lại. Sách đặt cách một cánh tay. Tiếp theo, anh tiến đến trước mặt An Văn, hơi cúi người, lòng bàn tay nóng hổi đặt lên vành tai cô dùng sức, khiến cô hơi ngẩng đầu lên. Anh nhìn cô, ánh mắt nghiêm túc, sao không nói bị đau? Mẹ chỉ lạnh nhạt với người khác thôi, không cố ý làm khó em đâu. An Văn suy nghĩ về câu nói này. Trời ơi, hiểu lầm rồi, em chỉ làm nũng với anh thôi, không bị làm khó gì cả. An Văn vội giải thích. Không có, không có, mẹ anh không làm khó em. Cô giơ tay lên, thành thật khai báo, lúc đó em không cảm thấy đau. Sau khi rửa tay mới phát hiện bị chảy. Có lẽ do nói chuyện vui quá nên không để ý, Cố Tranh hơi nhíu mày. Đáy mắt như hồ sâu khó thấy đáy, giọng trầm thấp, vui sao? Mẹ anh nói chuyện rất cay nghiệt, nhưng khá thú vị, em rất thích nói chuyện với cô ấy. Hơn nữa chúng em nói chuyện cũng rất vui. À phải rồi, cô ấy bảo em nói với anh là ăn tối. Ăn tối, An Văn gật đầu. Dường như nghĩ ra điều gì đó, nhe răng cười. Cố Tranh, anh có biết hôm nay cô ấy nói gì không? Cố Tranh nhìn chăm chăm vào môi cô, trong đầu tỉnh táo phân tích từng từ cô nói ra. Cái gì? Đến đây, ngay cả đuôi mày An Văn cũng nhuốm ý cười. Cô ấy hỏi em và anh. Phụt, cô vẫn không nhịn được cười, đôi mắt sáng rỡ nhìn người trước mặt, nói không rõ ràng. Có khoảng cách thế hệ không? An Văn giơ tay lên, giả vờ che miệng, còn muốn trêu chọc. Cố Tranh, mẹ anh cũng thấy anh già. Lời của cô đột ngột dừng lại, cổ tay che miệng bị kéo ra, khuôn mặt nhỏ bị nâng cằm lên. Đồng thời, anh hơi nghiêng đầu, cúi xuống khóa môi cô, hôn nuốt tất cả lời nói của cô. Cách chương.